Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 271, góc truyện audio.com. Đã muốn ly khai, thậm chí có thể từ nơi này chạy đi, nàng càng có nắm chắc Quân Khanh Vũ tìm không được hắn. Tay đặt ở hở ra bụng dưới trên, A Cửu sắc mặt như trước yên lặng, sạch sẽ con ngươi trong suốt như cũng không khởi rung động mặt hồ, thậm chí ẩn ẩn phản xạ ra nào đó lành lạnh. Xe ngựa tiếp tục đi trước, hồi lâu A Cửu vén rèm lên, nhìn xe ngựa ngoại bầu trời. Lạc, lần đầu tiên thế nhưng cảm thấy như vậy rộng, thậm chí không khí đều tốt rất nhiều. Nguyên lai, cũng không phải là Quân Khanh Vũ đem nàng nhốt, mà là nàng đem chính nàng nhốt ở tại bên cạnh hắn. Hít sâu một hơi, bên môi nàng có nhàn nhạt tươi cười, Mộ Dung Tự Tô thình lình ngẩn ngơ tựa hồ thật lâu đều không nhìn tới nàng có cười như vậy dung. Tiếp qua mấy quận huyện ta ở đằng kia dừng lại, lần này, phiền phức Tam Hoàng tử đến Sở Quốc. Thế nhưng A Cửu tự nhận là Quân Quốc cũng không phải là một có thể ngốc địa phương. A Cửu, ngươi ở khuyên ta trở lại. Ân, A Cửu gật gật đầu. Lần này là Tam Hoàng tử tương trợ, mới có thể như thế thuận lợi. Thế nhưng ngươi nếu là bản thân ở Quân Quốc, sợ rằng đối với ngài ảnh hưởng không tốt. Vẫn luôn có Mộ Dung với Tự Tô tương trợ, trong lòng vốn là băn khoăn, lại không nghĩ rằng đối phương lần này thế nhưng tự mình đến. Thế nhưng, nếu là Quân Khanh Vũ biết việc này cùng hắn có liên quan, nàng rất lo lắng, thứ nhất Quân Khanh Vũ muốn hạ thủ thì lại là Sở Quốc. Mặc dù biết đây là không thể thay đổi lịch sử thế nhưng, rốt cuộc trong lòng còn thì không muốn thấy Tam Hoàng tử đã bị liên lụy. Hoài, Mộ Dung Tự Tô chỉ phải thở dài một hơi. Bích công tử hắn đảo hy vọng, làm cho ta đem ngươi cùng nhau mang đi. Xem ra ta là thế nào cũng không cách nào đem ngươi mang đi. Nói xong, không khỏi chế nhạo cười, ý đồ giảm bớt trong xe ngựa bầu không khí. Nếu là có một ngày Tam Hoàng tử cần bang chủ, A Cửu tất nhiên liều mình tương trợ. Nhìn trước mắt thần sắc ngưng làm nữ tử, Mộ Dung Tự Tô tươi cười hơi chậm lại. Người trong thiên hạ người đều biết có một thần bí sát thủ gọi A Cửu, cũng biết này sát thủ lãnh khốc vô tình. Mà nàng đúng là như thế, thế nhưng, nói lãnh khốc vô tình sao, lại quá mức võ đoán. Trên thực tế, nàng mới là hắn gặp qua tối trọng tình trọng nghĩa người đi. Nhẹ khẽ thở dài một cái, đột nhiên cảm giác A Cửu ánh mắt tựa hồ mang theo nào đó ngưng túc. Tam Hoàng tử, lần trước phiền phức ngài giúp ta tra sự tình, vì sao còn chưa có kết quả? Này, Mộ Dung Tự Tô một hồi, ngược lại xả ra vẻ tươi cười. Bích công tử ở 13 tuổi trước đây đích thực là ở quân phỉ tranh thủ hạ đương quá thư đồng. Khi đó, Nguyệt Ly người còn đang bị xem như nô lệ buôn bán, lúc đó cùng hắn cùng nhau nhập vương phủ còn có Tô Mi. Phía sau, là Quân Khanh Vũ đi quân phỉ tranh quý phủ, gặp được 13 tuổi liền tài hoa kinh người Cảnh Nhất Bích đồng thời chính miệng yếu nhân theo quân phỉ tranh bên người mang đi. Nga, A Cửu cả kinh, Cảnh Nhất Bích hắn thật ở quân phỉ tranh vương phủ ngốc quá. Chỉ là thư đồng sao? Mộ Dung Tự Tô sắc mặt hơi một bạch cười nói. Mặc dù tin tức không đủ cẩn thận thế nhưng ta cảm thấy ám cách tin tức chưa bao giờ sẽ sai. Chỉ là thư đồng, bất quá, ngươi biết khi đó Nguyệt Ly người địa vị, vì thế ở trong phủ tự nhiên sẽ đã bị xa lánh. Chỉ có như vậy giải thích mới có thể làm cho nàng an tâm điểm đi. Tô Mi 7 tuổi ngay hoa rơi lâu, xem ra khi đó quân phỉ tranh liền bắt đầu bồi dưỡng nàng. Góc truyện audio.com, thở dài một hơi A Cửu không khỏi nhìn về phía xa xa. Nói như thế, vẫn là Quân Khanh Vũ mang đi 11. Một bích trên người như vậy lâu năm vết thương kia tất nhiên là ở gia vương phủ trước bị người khi dễ sở lưu lại. Như vậy tới nay Quân Khanh Vũ xem như là cứu Cảnh Nhất Bích. Hơn thế đồng thời Cảnh Nhất Bích lại không thể không nhận khởi dẫn theo tộc nhân về nhà trọng trách. Tướng so sánh Quân Khanh Vũ cùng quân phỉ tranh kỳ thực quân phỉ tranh hẳn là càng có thể bang trợ hắn trở lại Nguyệt Ly. Sau đó, đến cuối cùng Tô Mi đi nhờ vả quân phỉ tranh, mà Cảnh Nhất Bích nhưng vẫn ủng hộ Quân Khanh Vũ. Trong này, nhất định bao hàm nội tâm đối Quân Khanh Vũ cảm kích đi thế cho nên, mấy ngày nay Quân Khanh Vũ các loại làm khó dễ thậm chí ám sát, hắn đều nhất nhất chịu đựng. Đem mệt mỏi không chịu nổi thân thể tựa ở cái đệm A Cửu nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ trong mắt hiện lên một tia yêu thương, tựa hồ mới thực sự hiểu biết lần đầu tiên nhìn thấy Cảnh Nhất Bích lúc. Cái loại này đau lòng, nguyên lai, nàng là trong lòng đau trên người hắn toát ra cái loại này đưa chi sinh tử với ngoài suy xét bi thương. Người có tính toán gì không? Mộ Dung Tự Tô không khỏi hỏi. Tính toán, A Cửu con ngươi sắc ngẩn ra. Quân phỉ tranh, sau đó, Tống Cảnh Nhất Bích hồi Nguyệt Ly. Người đi Nguyệt Ly, thành âm khôn kể kinh ngạc không biết vì sao, nghe thế tin tức Mộ Dung Tự Tô đáy lòng có thật lớn thất lạc. Nếu như đi Nguyệt Ly kia đã định trước, sau này sẽ không còn được gặp lại A Cửu. Ân, Tô Mặc nói, nơi đó rất đẹp ta cũng muốn biết nơi đó rốt cuộc có bao nhiêu mỹ. Hơn nữa ta cảm thấy Nguyệt Ly hẳn là cùng ta có rất lớn sâu xa. Nếu không phải, vì sao nàng mỗi lần Đô Hội mơ tới về Nguyệt Ly tất cả thậm chí tựa hồ có chút vụn vặt ký ức ở trong đầu quay, càng như là bị niên kỷ năm tháng phủ đầy bụi lên. Sau đó, nếu như có thể ta nghĩ vĩnh viễn sống ở đó. Lý A Cửu cúi đầu nhìn bụng của mình, bên môi câu dẫn ra một tia vô lực cười. Nguyệt Ly sẽ ngăn cách với nhân thế, mà nàng cũng sẽ triệt để quên ở đây. Hỏa diễm, khắp bầu trời hỏa diễm, sau đó cô gái kia ánh mắt lạnh lạnh mà quyết liệt xem ra. Không phải Yên Vũ Sơn Trang, chung quanh đây càng như là một tòa rộng lớn cung điện, bên ngoài có tiếng chém giết, có liệt hỏa theo gió mang tất cả thanh âm, còn có khóc tiếng la, còn có tiếng thét chói tai. Vương, đi nhanh đi, ở đây giữ không được, thân thể như nhau hiện tại kiều trầm, sau đó chính là mắt mở không ra tựa hồ linh hồn đều bị chiều đi như nhau. Ta biết, nữ tử lạnh lạnh thanh âm truyền đến, Quân Khanh Vũ thân thể không khỏi ngẩn ra kiệt lực muốn mở mắt ra. A Cửu, là A Cửu thanh âm, vương, đi nhanh đi, thị nữ khóc cầu xin nói, ta không đi, các ngươi, đem Tử Nguyệt cất bước cách Trương.